Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 128, đều đang tìm vị thần y kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đi vào sảnh lớn, tư thế tùy tiện và lười biếng đứng khom chân, từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhớ, ngón tay sạch sẽ thon dài đưa cho Tần Duệ. Tần Duệ nhận lấy, thấy chữ viết trên đơn thuốc không được đẹp mắt, hơi ngẩn ra, rồi mới đáp. Ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc. Phu nhân Tần nắm chặt tay, lo lắng hỏi. Cô Cố, bệnh của Giao Chi khoảng bao lâu mới có thể khỏi? Bệnh sinh lý của nữ giới, ngôn ngữ của cô khá tối nghĩa. Nữ sinh nâng cằm lên về hướng đơn thuốc trong tay Tần Duệ, giọng nói lạnh lẽo. Uống thuốc xong, trong vòng 48 giờ. Trong vòng 48 giờ, phu nhân Tần không dám tin nhìn cô. Ấn Đường Cố mang lộ ra sự khó chịu nhạt nhòa, kéo mũ lưỡi chai xuống, kiên nhẫn. Vâng, một tiếng, phu nhân Tần lo lắng nhìn về phía Tần Duệ, không khỏi nghi ngờ về y thuật của Cố Mang. Nửa năm qua, Tần Giao Chi đã gặp đủ các bác sĩ trong và ngoài nước. Các chuyên gia uy tín từ tổ chức y tế cũng đã đến vài người, nhưng vẫn bó tay. Cô có thể chữa khỏi nhanh như vậy sao? Tần Duệ cho bà ấy một ánh mắt an ủi. Có thể chữa khỏi bệnh của lão phu nhân Lục, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Hơn nữa chỉ có một đơn thuốc, thử cũng không sao. Còn nước còn tát, thời gian gần đây, không chỉ Lục Thừa Châu đang tìm kiếm vị thần y huyền thoại đó, mà anh ta cũng đang tìm. Chỉ là không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến thần y, tất cả đều bị hacker xóa sạch. Vị thần y này có lai lịch rất lớn, nhìn thấy sức khỏe của em gái ngày càng kém, ngay cả việc ăn uống cũng không nổi, anh họ mới khuyên anh ta thử tìm Cố Mang. Giờ chỉ có thể hy vọng lần này Cố Mang thật sự có thể chữa khỏi cho em gái. Tần Duệ và phu nhân Tần tự tay đưa Cố Mang đến cửa. Cô Cố, bây giờ vẫn còn thời gian, cô vẫn về trường chứ? Tần Duệ tôn trọng và lịch sự. Cố Mang nhìn thời gian, cửa ký túc xá 11 giờ rưỡi mới đóng, còn một giờ nữa, khẽ nói. Ừ, tôi đưa cô đi. Tần Duệ nói rồi đi về phía xe, thái độ cực kỳ tốt. Cố Mang quay người đi được hai bước, dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn phu nhân Tần. Phu nhân Tần đột nhiên đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hồ lạnh, hơi cứng lại, mỉm cười lịch sự. Cô Cố, còn việc gì không? Giọng nói vừa vang lên, Tần Duệ vô thức dừng bước, quay lại nhìn. Ánh đèn trong ngôi nhà chiếu sáng lên khuôn mặt Cố Mang, đường nét xinh đẹp đến cực điểm nửa sáng nửa tối, mang lại cảm giác áp lực mơ hồ. Phu nhân Tần, Tần Giao Chi có xu hướng tự làm thương bản thân, bà có biết không? Vẻ mặt nữ sinh lãnh đạm, phu nhân Tần nghe vậy, sắc mặt đột ngột tái nhợt. Cái gì, cái này sao có thể? Tần Duệ cũng ngạc nhiên, làm sao cũng không dám tin em gái anh ta lại như vậy. Cố Mang kéo vành mũ lên, lạnh lùng nói, chỉ là mất kinh mà thôi, không đến nỗi mất mạng. Cô ấy không thể quyết định sự ra đời của mình, nhưng cái chết thì có thể. Phu nhân Tần hoảng sợ đến run rẩy, tay vô thức siết chặt, trong lòng lại tức giận muốn khóc. Bà ấy đỏ mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nặng nề nói. Có gì đâu chỉ là bắt con bé học, học có thể mệt mỏi đến mức nào, không cho con bé đi nhảy loại vũ đạo đó, con bé lại có ý nghĩ coi thường mạng sống. Con bé có thể đối diện với ai, đứa trẻ nào mà không trải qua như vậy? Cố Mang khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ tà ác không cố ý. Có gì đâu, ai mà không có lúc suy sụp, cọng rơm thì nhẹ, nhưng thiếu nó, thì không đè chết lạc đà, bà nghĩ chỉ là không cho cô ấy nhảy múa. Có vẻ không chỉ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Tần mím môi, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng vì chột dạ và sợ hãi mà hơi co giật. Cố Mang nghiêng đầu nhìn bà ấy, thở ơ, tôi có thể chữa được bệnh mất kinh, nhưng không thể cứu được người muốn tự sát. Nữ sinh nói xong, đi về phía xe. Tần Duệ lấy lại tinh thần, quay sang nói với phu nhân Tần đang hồn bay phách lạc. Mẹ về trước đi. Anh ta nói xong, đi qua tự tay mở cửa xe cho Cố Mang. Trước khi lên xe, Cố Mang chợt nheo mắt, nhìn về phía hàng cây tuyết tùng không xa, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Cách chương.